Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 481, Bắc Kinh được. Converter Dung Kiều cầu phiếu biệt thự trong phòng khách. Thái Mặc Nùng, Thái Phương Hà ngồi đối diện nhau. Đã từng máu nồng với nước người thân. Hôm nay trở nên rất xa lạ. Lại không tìm được nói về. Chẳng qua là trầm mặc ngồi. Thái Phương Hà khóe miệng hiện lên khổ sở. Người vẫn còn ở hận ta sao? Không, ta cho tới bây giờ không có hận qua ngươi. Ta chẳng qua là không biết làm sao đối mặt ngươi. Ngươi là ta người thân, mà chúng ta nhưng thích cùng một người đàn ông. Hắn trước nhất là cùng ngươi ở chung với nhau. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Thái Mặc Nùng cúi đầu xuống. Không dám xem Thái Phương Hà ánh mắt, trong lòng tràn đầy xấu hổ. Chỉ có thể nói vận may trêu người, cũng là ta tự làm tự chịu, hết thảy đều là mạng. Thái Phương Hà đứng lên, ngồi vào Thái Mặc Nùng bên người, kéo tay nàng, cười nói, ngươi lúc nhỏ ta cảm thấy chúng ta rất hợp duyên, không nghĩ tới ngươi sau khi lớn lên, chúng ta giữa duyên phận sẽ như vậy kỳ quái. Trước kia ta là nhóc ngươi gì, bây giờ ta không phải người Thái gia, vẫn là chị em của ngươi. Dì út, chấm ngoặc kép, Thái Mặc Nùng ngẩng đầu xem nàng. Thái Phương Hà lắc đầu một cái. Không nên kêu ta tiểu di. Ta vốn cũng không phải là Thái lão ruột thịt. Bây giờ chúng ta cùng Trương Dịch Phong quan hệ giữa. Xưng hô của ngươi sẽ để cho Thái gia bị xấu hổ. Thật ra thì ta đã sớm biết ngươi không phải ta. Ruột thịt gì? Thái lão nói cho gì sao? Thái Phương Hà kinh ngạc hỏi. Thái Mặc Nùng lắc đầu. Không phải ông nội nói, là Trương Dịch Phong nói cho ta. Chú Tư đã từng gặp qua Trương Dịch Phong, đem thân thế của ngươi nói ra. Ta biết thời điểm cũng sợ hết hồn đây. Nguyên lai ta mới là lớn nhất ngu ngốc, đều bị các người chẳng hay biết gì. Thái Phương Hà cười nói. Thái Mặc Nùng, phốc suy, bật cười. Trong lòng áy náy từ từ tiêu tán. Một đôi mắt sáng chăm chú nhìn Thái Phương Hà. Ngươi có thể tiếp thụ ta sao? Em gái ngốc, không phải không chịu nhận tiếp nhận vấn đề, mà là sự thật đã như vậy. Ngươi còn không biết sao? Trương Dịch Phong đã sớm đem vương phi của ta thân phận công hàm đưa đến Bắc Kinh. Ta tin tức cũng bị cái này tên khốn kiếp công bố trí ở Vương quốc Bai Xin Vương thất trang web. Thành viên liệt biểu bên trong. Phỏng đoán bây giờ chú ý Vương quốc Bai Xin người đều biết chúng ta là hắn vương phi. Thái Phương Hà bất đắc dĩ nói. À, Thái Mặc Nùng giật mình che cái miệng nhỏ nhắn. Hắn làm sao không có nói cho ta? Cái này tên khốn kiếp có thể đem ngươi mê thành như vậy. Thật đúng là hao tổn tâm huyết à, Thái Phương Hà tán dương. Thái Mặc Nùng cười một tiếng. Hắn đối với ngươi cũng rất tốt đây. Chúng ta, Thái Phương Hà cười khổ. Ta cùng hắn bây giờ sự tình phát sinh chính là một khoản hồ đồ nợ. Tính thế nào cũng coi là không rõ. Bây giờ ta lười thôi. Con gái sinh, nên phát sinh cũng xảy ra. Cuộc sống bây giờ ta rất thỏa mãn. Thuận theo tự nhiên đi. Ngươi sớm nên như vậy. Diệp Gia Minh đã chết nhiều năm như vậy. Ngươi cũng đem mình lòng khép kín lâu như vậy. Nên bắt đầu cuộc sống của mình. Thái Mặc Nùng lời nói thành khẩn nói. Đúng rồi. Có thể hay không để cho ta xem cháu gái. Không đúng, là con gái của chúng ta. Nghe Thái Phương Hà như thế nói. Thái Mặc Nùng cũng đã thấy ra. Ngược lại là không kịp chờ đợi muốn xem bé Vũ gia. Đứa nhỏ kêu, Diệp Vũ gia. Thái Phương Hà nói. Thái Mặc Nùng che miệng cười trộm. Còn nói hắn đối với ngươi không tốt. Con gái ruột thịt không cùng hắn họ. Hết lần này tới lần khác họ Diệp. Loại chuyện này đổi thành người khác đã sớm nổ. Nơi nào sẽ dung túng ngươi làm như vậy? Hắn lúc ấy cũng không đồng ý. Được rồi, không nói. Chúng ta đi lên lầu. Đứa nhỏ bây giờ còn ngủ đây. Được được, đi mau, ta không kịp đợi. Cửa biệt thự, Trương Dịch Phong hai tay ôm ngực, nghiêng dựa vào trên khung cửa. Nhìn hai cô gái hòa hảo như lúc ban đầu. Hắn trong lòng như chút được gánh nặng. Hai cái đều là vợ. Lòng bàn tay mu bàn tay cũng là thịt. các nàng chết già không lui tới với nhau. Trương Dịch Phong kẹp ở trong ngoài dặm không phải là người. Bây giờ được rồi, cô cháu đổi chị em gái. Quan hệ càng hơn từ trước. Chị Phương Hà, chị mau xem, Vũ gia cắn tay em đây. Thái Mặc Nùng giống như một bé gái tựa như, cùng Vũ gia mắt lớn chừng mắt nhỏ. Trời được dễ sợ, Thái Phương Hà ôm ngực đứng ở bên cạnh, vừa không biết làm sao lại thỏa mãn. Nói cái gì vậy, cao hứng như thế, ta ở dưới lầu cũng nghe được Mặc Nùng tiếng cười. Trương Dịch Phong đi tới, rất tự nhiên đưa tay nắm ở Thái Phương Hà eo, cái tay còn lại ôm lấy Thái Mặc Nùng. Thái Mặc Nùng đang trêu chọc bé Vũ gia, không có để ý, cùng nàng mặt đầy hưng phấn nghiêng đầu muốn nói gì lúc này rốt cuộc phát hiện loại này rất lúng túng tư thế. Hai cô gái mắt đối mắt, rồi sau đó thật nhanh rời ra chỗ khác, mặt ngọc đỏ ửng. Được được, nghe gặp ba thanh âm, bé Vũ ra mặt đầy vội vàng, giang hai tay ra muốn ôm một cái, liền đại đồ chơi Thái Mặc Nùng cũng không cần. Thì phải ba, tức giận Thái Mặc Nùng cười mắng, nhóc phản đồ. Thái Mặc Nùng chưa có về nhà, ở lại trong biệt thự cùng Trương Dịch Phong, Thái Phương Hà cùng nhau ăn cơm tối. Ám huyết hoa hồng sáu nữ xuất quỷ nhập thần, giờ cơm đến liền xuất hiện. Nhìn Thái Phương Hà, Thái Mặc Nùng chuyện trò vui vẻ, sáu nữ không khỏi kinh hãi. Hồng huyết lại là hướng Trương Dịch Phong giơ ngón tay cái lên, bội phục không muốn không muốn. Trời tối, Thái Mặc Nùng muốn đi, lại bị Thái Phương Hà ngủ lại. Trương Dịch Phong mặt dày mày dạn không đi, lòng tràn đầy vui mừng lấy vì có thể mền lớn cùng đáp. Kết quả cửa cũng không vào được. Thái Phương Hà bên người vị trí bị Thái Mặc Nùng chiếm lĩnh. Hắn chỉ có đắng cay ngủ ghế salon. Sau nửa đêm bé Vũ ra tỉnh, hắn lại nhanh chóng làm khởi toàn chức ông vú. Có thể bị đứa nhỏ chơi đùa quá sức. Lên máy bay lúc này Trương Dịch Phong còn cuồng ngủ gà ngủ gật. Ngược lại là hai nàng tinh thần tốt không được, để cho Trương Dịch Phong không ngừng hâm mộ. Lúc này, hắn chú ý tới bên người lung linh nữ binh, len lén đối với hắn toát ra ánh mắt khinh bỉ. Trương Dịch Phong cảm giác không giải thích được. Mặc dù ngươi rất đẹp, nhưng là chúng ta không quen. Làm sao ngươi thật giống như cũng biết ta là người đàn ông cặn bã tựa như. Khẽ lắc đầu, không có phản ứng nàng. Cái này nữ binh là ngày hôm qua Diệp Gia Minh mang tới người một người trong đó. Đoán chừng là nhìn Trương Dịch Phong đem đội trưởng bọn họ thu thập, trong lòng không thoải mái. Bắc Kinh, thủ đô Tokyo, một tòa thành phố lớn quốc tế hóa, thế giới cấp thành phố nổi tiếng, cũng là hoa hạ một bản danh thiếp. Tại thế giới cách cục trong chiếm hữu địa vị hết sức quan trọng. Xuống máy bay, Trương Dịch Phong đoàn người leo lên một chiếc trước tới đón tiếp xe quân đội. Trực tiếp đi vườn trúc tía. Đặc biệt tới đón tiếp Trương Dịch Phong người, cũng là hắn người quen cũ, đã từng đã giao thủ bát cực quyền cao thủ Bùi Thành Long. Hai người hàn huyên mấy câu liền nhắc tới tránh sự. Thái lão tình huống như thế nào? Trương Dịch Phong hỏi, vẫn còn đang trong hôn mê. Bùi Thành Long giọng nói nặng trịch nói. Thái Mặc Nùng, Thái Phương Hà trong lòng trầm xuống. Vương quốc bai xin người tới sao? Đã đến, vậy thì tốt. Trương Dịch Phong dài thở phào, bởi vì lo âu Thái lão bệnh tình, Thái Mặc Nùng, Thái Phương Hà cũng không nói gì. Trương Dịch Phong cũng nhắm mắt dưỡng thần, chỉ có xe hơi bay vùn vụt mà qua tiếng rít vang lên ở bên tai. Ước chừng nửa giờ sau đó, xe quân đội lái vào một khu rừng trúc, một cái nhà nóc màu trắng lầu nhỏ ở trong đó như ẩn như hiện. Gió nhẹ thổi lất phất, rừng trúc tấu vang nhanh nhẹn âm luật. Trương Dịch Phong mở mắt ra, như có điều suy nghĩ nói. Chỗ này không tệ à, Bùi Thành Long nói. Nơi này là vườn trúc tía. Bên trong ở đều là lui xuống lão thủ trưởng. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người. Nguyên thủy nhé http://tauyencv.com/lao-nối-sai-nối-tay-nối-ngui-ngui-ngui-ngui-tsuy- đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.